Thiếu nữ kinh ngạc hỏi, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Sao ngươi tra được? Lục Thế Du mỉm cười nói, trận pháp mở, đương nhiên ta đi tra. Phải cảm ơn bà Sa Sa, nếu không có nàng tiết lộ thì Lục Thế Du không phá trận nhanh như vậy. Cũng vì nữ nhân áo trắng không khởi động sát chiêu trong mê lâm trận, nếu không Lục Thế Du đã chẳng tra được. Lục Thế Du cảm nhận sâu sắc ảo diệu của trận pháp này, một trận pháp mạnh hơn cường giả nhiều. Bạch Sa Sa ngạc nhiên thấy Lục Thế Du đi ra rồi không nghĩ nhiều. Bạch Sa Sa tò mò hỏi. Phải rồi, ngươi biết Nam Hải và Nam Nhân khác nhau thế nào không? Sư phụ bảo sau này ta sẽ biết, nhưng ta muốn biết ngay bây giờ. Đôi mắt tò mò nhìn Lục Thế Du, dường như Bạch Sa Sa khó hiểu vì sao hình dạng của nàng và Nam Hải khác nhau. Lục Thế Du so mũi. Cái này... Lục Thế Du bất chấp. Nam Hải tức là không ấy ấy với nữ nhân. Sau khi làm ấy ấy với nữ nhân thì Nam Hải sẽ biến thành nam nhân, nữ Hải cũng vậy, sau khi ấy ấy với nam nhân rồi sẽ từ nữ Hải biến thành nữ nhân, tóm lại là một điều rất kỳ diệu. Bạch Sa Sa nhìn Lục Thế Du chậm chậm nghi hoặc hỏi. Cái gì là ấy ấy? Lục Thế Du há hốc mồm. Cái đó. Bạch Sa Sa còn ngây thơ hơn cả giấy trắng. Lục Thế Du biết trả lời sau đây hắn không thể dạy hư tiểu nữ Hải. Bạch Sa Sa hổ dồn rất là tò mò. Nói nhanh lên, ấy ấy là gì? Lục Thế Du do dự một chút rồi rất là tà ác nói. Ấy ấy tức là một nam nhân và một nữ nhân, là một chuyện thật vĩ đại mà sung sướng, thỏa mãn. Chuyện này có thể nói là thần thánh mà vĩ đại, là khởi nguồn của nhân loại. Nghe nói nữ nhân rất thích làm chuyện này. Bà Sa Sa mắt long lanh nhìn Lục Thế Du. Thật không? Vậy chúng ta có thể ấy ấy không? Lục Thế Du á khẩu. Cái đó quá thẳng thắn. Lần đầu tiên của hắn sao có thể tùy tiện thất thần? Hắn không phải loại người tùy tiện. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ha, không ngờ có thể ra khỏi mê lâm trận của ta. Số cuộc người là ai? Nữ nhân áo trắng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa trận giác cho nữ nhân áo trắng. Tiền bối, tiểu tử vô tình đi ra, xin tiền bối đừng trách. Bạch Sa Sa vui vẻ nói với nữ nhân áo trắng. Sư phụ, Nam Hải nói sau khi Nam Hải và nữ Hải ấy ấy làm chuyện thật vĩ đại và rất sung sướng, thỏa mãn thì có thể biến thành nam nhân và nữ nhân. Nghe Bạch Sa Sa nói làm Lục Thiếu Du muốn chết. Thiếu nữ quá ngây thơ, cực kỳ trong trắng, đơn thuần đến nỗi Lục Thiếu Du chảy mồ hôi lạnh. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói. Đã bảo là nam nhân không phải thứ tốt, con nhỏ mà hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ nhân, để người sống tương lai chỉ biết làm tai họa nữ nhân, không bằng giết người khi còn sớm. Ta... Lục Thiếu Du không nghĩ cha hắn tai họa nữ nhân bao giờ. Tiền bối, trước khi ta chết có thể cho ta xin một câu nói không? Lục Thiếu Du đã sẵn sàng chạy trốn. Khôi nhất, thiên sĩ tước sư chuẩn bị đầy đủ. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, nữ nhân này giống y như lão động vật, tính tình rất tệ, cũng rất đáng sợ. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói. Nói đi, sẽ cho người nói xong rồi chết. Lục Thiếu Du nói một hơi. Ta đến tìm một tiền bối tên là Quỷ Tiên Nữ, là Thôi Hồn Đau Sức Đông Vô Bệnh kêu ta đến. Lão động vật nói hy vọng trước khi chết được gặp mặt Quỷ Tiên Nữ tiền bối lần cuối, nói câu xin lỗi. Lục Thiếu Du ngước nhìn nữ nhân áo trắng. Tiền bối giết ta rồi, làm phiền tìm Quỷ Tiên Nữ tiền bối giùm, như vậy ta chết không tiếc nuối. Nữ nhân áo trắng hỏi dồn. Người nói cái gì? Trước khi chết, lão già đó bị gì? Bộ dáng nữ nhân áo trắng rất sốt ruột. Lục Thiếu Du cười gian thầm nghĩ. Xem ra đúng là có gì với nhau. Nữ nhân áo trắng sốt ruột như thế, nói hai người không dính líu gì với nhau mới lạ. Chuyện dễ xử hơn. Lục Thiếu Du cố ý nói. Tiền bối giết ta đi, ta phải gặp Quỷ Tiên Nữ tiền bối mới nói được. Nữ nhân áo trắng hỏi. Vớ vẩn, lão già kia không nói với Quỷ Tiên Nữ có bộ dáng như thế nào hay sao? Ta chính là Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh. Nói nhanh lên, lão già kia bị gì? Lục Thiếu Du lại hành lễ. Thì ra người chính là Quỷ Tiên Nữ tiền bối. Từ lúc Lục Thiếu Du nói chuyện với Bạch Sa Sa đã khẳng định nữ nhân áo trắng chính là Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh. Lục Thiếu Du nói. Tuy lão động vật tạm thời không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng vết thương quá nặng, e rằng... Ai, không biết có lành được không? Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh thở phào một hơi, nàng nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm hỏi. Ngươi là gì của lão gia kia? Lục Thiếu Du trả lời. Ta là điệt tử của lão động vật. Lục Thiếu Du thầm nhủ, dù sao trong sơn mạch vụ đồ, hắn đã xưng hô lão động vật như thế. Nữ nhân áo trắng nạt. Ngươi lừa ta, hắn làm gì có điệt tử? Ta lừa tiền bối làm gì? Ta thực sự là điệt tử của lão, nhưng không máu mủ, tiền bối không tin thì thôi. Đây là thứ lão độc vật đưa ta. Lục Thế Du móc một khối ngọc bội ra. Lúc hắn xuất phát, Thôi Hồn Đột Xuất Đông Vô Bệnh cố ý giao cho hắn để chứng minh thân phận. Cái này... Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh nhận lấy ngọc bài, lại biến sắc mặt. Tay cẩn thận vứt ve ngọc bội.

Trương Khiếu kinh kêu. Xin hỏi cung phụng chính là quỷ tiên nữ, 15 năm trước diệt bôn 4.000 địa ngục bôn, trong đó bao gồm 2 vũ sức, 12 vũ tướng à? Quỷ tiên nữ thản nhiên nói. Hình như có chuyện này, nhưng ta nhớ rõ là 14 vũ tướng. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh giết lời, mọi người hút ngụm khí lạnh. 14 vũ tướng, 2 vũ sức đều bị quỷ tiên nữ tiêu diệt, 4.000 người. Kiểu giết chóc tàn ác đến tột độ. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên. Trong quỷ tiên nữ như tiên, vậy mà giết chóc tàn nhẫn khiến tim người đập nhanh. Mọi người vừa kinh sợ vừa biết thân phận hai vị cung phụng toát mồ hôi lạnh trồng trọng cũng rất hưng phấn. Trong Phi Linh Môn có cường giả như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ vụng lên. Bọn họ cùng Phi Linh Môn nước lên thì tuyền lên. Tương lai uy chấn một phương nào khó gì. Buổi sáng hôm sau, trong Phi Linh Sơn Mạch, còn phủ lớp sương mỏng, mặt trời chưa lỏ, làn gió âm từ trong núi thổi tới, có chút lạnh mát ẩm ướt, có dải mềm xanh mướt, rừng cây rậm rạp xanh ngắt lung lay trong gió, phong cảnh dạt dào sức sống. Các đệ tử Phi Linh Môn đứng trước sơn môn, nhìn mấy bóng người đằng trước. Hôm nay, trưởng môn sẽ rời đi. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Mệnh dặn dò. Tiểu tử, đi đường cẩn thận chút, nếu gặp cửu đầu yêu giao trong sân bạch vụ đồ thì nhanh chân chạy đi. Nghiệt xúc đó cũng dễ chọc, chờ ta lạnh vết thương rồi sẽ thu nó. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Nếu gặp cửu đầu yêu giao chắc chắn sẽ trốn ngay. Cửu đầu yêu giao trong khu vực nguy hiểm sân bạch vụ đồ không dễ chọc. Hiện tại Lục Thiếu Du không có sức chống lại nó, nhưng sân mạch vũ đô trọng lớn chưa chắc sẽ gặp cửu đầu yêu giao, trừ phi Lục Thiếu Du quá xui xẻo. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói, cứ yên tâm đi đi, 2 năm sau ta sẽ giao một Phi Linh Môn hoàn toàn mới cho người. Lục Thiếu Du hành lễ, mọi chuyện xin nhờ phiền Đông Lão và Doanh Tỷ. Đám người Lưu Nhất Thủ, Trương Minh Đạo, Phương Tân Kỵ, Hoàng Bắc Nhiên lên tiếng. Trưởng môn, đi đường cẩn thận. Lục Thiếu Du dặn dò, các người hãy cố gắng tu luyện. Lưu Nhất Thủ, ta cho ngươi khôi lỗi, hãy luôn mang theo bên người. Thực lực Lưu Nhất Thủ quá kém, gã chỉ là vũ đồ. Đêm qua Lục Thiếu Du tặng lan nhận khôi lỗi cho Lưu Nhất Thủ, đã giúp cho gã nhận chủ, có lan nhận khôi lỗi là an toàn. Lưu Nhất Thủ cảm kích. Ta biết rồi, đa tạ trưởng môn. Đôi mắt trong veo ngấn lệ, biết Lục Thiếu Du sắp đi, làm cho Lục Tâm Động khóc suốt đêm. Ca ca, Tâm Động sẽ nhớ ca ca. Lục Thiếu Du vuốt đầu Lục Tâm Động, hắn cũng luyến tiếc. Tam Đồng ngoan, ca ca sẽ nhanh chóng trở về. Thiên sĩ tuất sư bay lượn trên bầu trời, đôi cánh chấn động trong dòng không khí. Lục Thiếu Du nhảy lên lưng thiên sĩ tuất sư, nhẹ nhàng nói. Tuyết sư, chúng ta đi. Lục Thiếu Du phất tay với đám người bên dưới. Thiên sĩ tuất sư nhanh như tia chớp vọt tới trước. Lục Tâm Đồng hét to. Ca ca, Tâm Đồng sẽ cố gắng tu luyện, chờ ca ca trở về. Lục Thiếu Du ngồi trên lưng thiên sĩ tuất sư mãi cây giờ. Sơn mạch vụ đô bao la vô biên ngay trước mắt. Lục Thiếu Du ngước nhìn sơn mạch vũ đô thị thạo. Vân Dương Tông, ta đã trở về. Tốc độ của thiên sĩ tuất sư cực nhanh, nhưng không thể ra khỏi sơn mạch vũ đô trong vòng 3 năm ngày. Từ sơn mạch vũ đô đến thành vụ cần nửa tháng. Ban đêm, trong một sân cốc ở sơn mạch vũ đô có một tiểu đội 10 người ngồi quanh đống lửa. Chợt một bóng dáng nhanh như tia chớp từ trên trời giáng xuống, chỉ có không gian nhẹ nhàng dao động. Đội dân binh đoàn bừng tỉnh, các thành viên nhanh chóng thụt lùi. Có yêu thú phi hành, cẩn thận. Vũ giả có thể kiếm ăn trong sơn mạch vụ đô đều có lực phản ứng cực cao. Chỉ một giây đã vọt ra xa. Bóng người đó tốc độ nhanh vượt qua dự đoán của mọi người. Lại đây đi. Bóng người áo xanh chớp mắt xuất hiện, trào ấn kéo theo lực lượng cuồng bạo hùng hổ xoẹt qua. Mơ hồ thấy người áo xanh đeo bao tay sắc bén, lóe ánh sáng lạnh. Vũ sư Ngũ Trọng bên trái bị giật đứt cánh tay trái, gã rú lên. A! Mặt của Vũ sư Ngũ Trọng trắng bệch. Người áo xanh không dừng lại, tay trái chộp Vũ sư Ngũ Trọng vào tay, chân khí ngưng tụ thành đôi cánh, sau lưng vọt lên cao. Đám người vẻ mặt kinh hoàng, là vũ giả phong hệ. Mọi người cẩn thận. Người đánh lén không phải yêu thú phi hành mà là vũ giả phong hệ, nhưng vũ giả phong hệ bắt đi một người rồi mất tích, đám người thầm thắc mắc. Trên lưng thiên sĩ thuốc sư bay lượn, thanh niên đứt tay đã thành sát khô trước mặt Lục Thiếu Dụ, linh hỏa hiện ra trong tay Lục Thiếu Dụ, đốt thanh niên thành tro tàn. Mới rồi, người đánh lén tiểu đội dòng binh đoàn trong sơn cốt chính là Lục Thiếu Dụ, bay trong sơn mạch vụ đô bình thường. Yêu thú tam giai mất 2 tháng, dùng tốc độ của thiên sứ thuốc sư tăng nhanh nhiều, nhưng cộng với thời gian nghỉ ngơi cũng cần hơn 1 tháng để ra khỏi đây. Trong thời gian ở sơn mạch vụ đô, tất nhiên Lục Thiếu Dụ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thôn vệ một vũ sư Ngũ Trọng xong, Lục Thiếu Du cảm giác năng lượng chân khí trong người mới được lưỡng dạ. Hiện tại Lục Thiếu Du là vũ sư thất trọng, hẳn dư sức thôn vệ một vũ sư bát trọng. Trong tiểu đội vừa rồi chỉ có vũ sư Ngũ Trọng là thực lực cao nhất. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng chậm rãi luyện hóa năng lượng chân khí mình vừa thôn vệ được,

linh đao khủng bố chém vào bạch vũ thú, xuyên thủng người thủ nó, không gian vặn vẹo, sóng năng lượng bạo động. Tuy tốc độ của bạch vũ thú nhanh, nhưng nó không kịp né tránh, đao quang chém mạnh vào người bạch vũ thú. Đao quang khủng bố rạch người bạch vũ thú, cơ thể to lớn bị xẻ đồi, mưa máu tuôn trào. Giờ phút này, hiệp cốc cực kỳ hỗn loạn, yêu thú khôi lỗi hỗn chiến, lực lượng cuồng bạo đến cực độ. Lục Thiếu Du thầm nhủ: "Tiểu Long, ngươi hãy mau đột phá đi, đám yêu thú này cũng dễ đối phó, nếu hấp dẫn thêm yêu thú khác đến thì rắc rối, đặc biệt là cửu đầu yêu giao, thạch viên yêu vương, khi đó toi đời." Khí thế trên người của Tiểu Long tăng vùng vụt, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ thân hình nó, kéo dài gần 90 thước. Cùng với khí thế tăng vọt, Tiểu Long tiếp tục biến to ra. 100 thước, 120 thước, 140 thước. Vảy trên người của Tiểu Long càng rõ ràng hơn. Các vảy tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ che kín người nó, mơ hồ thấy tia lửa vàng. Khí thế trên người của Tiểu Long cực kỳ cuồng bạo, yêu thú trong sân cốc vô hình trung bị áp chế tuyệt đối. Yêu thú nhị giai quanh quẩn ở lối vào hiệp cốc, lúc này quỳ sạp dưới đất, sung cầm cập không dám nhúc nhích. Yêu thú tam giai đánh với thị huyết yêu lặng, lục yêu mãng bị khí thế trên người của Tiểu Long áp chế, thoáng chốc ủ rũ, cũng nằm xuống đất không dám nhúc nhích. Đây là lực lượng áp chế tuyệt đối, mạnh mẽ hơn khí chất vương giả từ người thiên sĩ tước sư nhiều. Nhưng lực yêu huyết của Tiểu Long ít ảnh hưởng đến thiên sĩ tước sư, thị huyết yêu lặng lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo hận. Thiếu khứu vốn là vật chết nên không bị ảnh hưởng. Giây lát sau, thiếu khứu thị huyết yêu lặng lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo, thiên sĩ tước sư lại công kích. Năm lực lượng cuồng bạo bộc phát, năm con yêu thú tam dài bị nhóm thiên sĩ tước sư trọng thương, cơ thể khổng lồ bay ngược ra. Hai con yêu thú tắc thở, ba con bị thương nặng. Nhóm thiên sĩ tước sư thiểm điện hắc báo không dừng lại, kéo nhau bao vây ba con yêu thú tam dài bị thương nặng, nhanh như tia chớp giết chúng nó. Khí thế trên người của Tiểu Long đang dâng cao, tiếp tục tăng mạnh. Thân hình Tiểu Long càng lúc càng to ra, 180 thước, 200 thước. Thân hình Tiểu Long to 200 thước thì nó phát ra tiếng gầm thanh âm như trọng ngâm, quanh quẩn trên bầu trời, khí thế cường đại càng thô bạo khuếch tán. Lần trước Tiểu Long đột phá, Lục Thiếu Du cũng nghe thanh âm này. Bình thường nó không thể phát ra tiếng giống như trọng ngâm. Cùng với tiếng gầm là lực lượng áp chế to lớn. Huyết Tích Dịch ở phía xa bị Khôi Nhất đè đầu đánh, lộ ra vẻ kinh sợ. Huyết Tích Dịch cảm nhận khí thế từ người của Tiểu Long, kinh kêu: "Yêu hoàng!" Khôi Nhất mặc kệ, Huyết Tích Dịch bàng hoàng, quyền ấn oanh kích hóa thành mấy chục quyền ấn trước mặt Huyết Tích Dịch, bao phủ người đó. Trong không trung không ngừng vang lên một chuỗi tiếng nổ. Huyết Tích Dịch nhanh chóng lùi lại phía sau, nhưng vẫn bị cú đấm của Khôi Nhất đánh trúng người. Lực lượng cương bạo ập đến, cơ thể khổng lồ đập mạnh vào tảng đá to, đá nứt ra. Khôi Nhất rất mạnh, cộng với bản thể vốn là cường đại, dư sức đối phó yêu thú này. Huyết Tích Dịch nhìn Khôi Nhất, Lục Thiếu Du trong hiệp cấp hâm dọa: "Nhân loại, chờ ta thông báo yêu vương đến xử người." Huyết Tích Dịch không dám ở lại đây, xoay người bỏ chạy. Lục Thiếu Du nói: "Khôi Nhất, đừng để nó chạy." Nếu Huyết Tích Dịch dẫn cửu đầu yêu giao đến sẽ rất rối to. Khôi Nhất nhanh như tia chớp nhào đến Huyết Tích Dịch, trong đầu Lục Thiếu Du vang lên một thanh âm xa lạ: "Lão đại, giao con thằng lằn này cho ta đi." Tiếng nói trong đầu vừa dứt, một bóng màu vàng xẹt qua trước mặt Lục Thiếu Du. Thanh âm rất xa lạ nhưng Lục Thiếu Du cảm thấy quen thuộc, hắn chợt nghĩ đến một điều. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói: "Tiểu Long, Tiểu Long biết nói." Cơ thể Tiểu Long to 200 thước chớp mắt đã lao đến trước mặt Huyết Tích Dịch. Khí tức uy hiếp cường đại khuếch tán, thân hình Huyết Tích Dịch to lớn so với Tiểu Long thì nhỏ bé nhiều. Cái đuôi to của Tiểu Long quất xuống, xé rách sóng không gian. Sóng năng lượng khủng bố phát ra, bên trong xen lẫn uy hiếp cường đại. Tốc độ đòn công kích quá nhanh, Huyết Tích Dịch không kịp né, nó buộc phải giơ đuôi to ngăn cản, ánh sáng năng lượng màu vàng đất bay ra. Cái đuôi to đụng vào nhau như hai cây cột đá to lớn, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay lúc này, mắt thường trông thấy từng miếng vảy trên cái đuôi đỏ trực của Huyết Tích Dịch nước trà, loang lổ vết máu, thân hình to lớn bị Tiểu Long hất bay. Lục Thiếu Du đứng xa nhìn, lòng vô cùng rung động cùng rất vui mừng. Thực lực của Tiểu Long mạnh đến mức vậy sao? Thực lực của Tiểu Long bây giờ không thua gì Khôi Nhất. Huyết Tích Dịch ngửa đầu hú dài. Tiếng trống như than vãn hay kêu gọi yêu thú khác, thanh âm xuyên thấu không gian đinh tai nhức óc quanh quẩn trên bầu trời hiệp cốc. Khôi Nhất giờ nắm đấm đập mạnh xuống lưng Huyết Tích Dịch, lực lượng cuồng bạo đánh bay nó nặng nề trước xuống đất, miên trọng ọc mẫu. Tiểu Long khổng lồ từ trên cao đè xuống, vẫy dựng đứng, khí cuồng bạo tàn phá. Cái đuôi to đập mạnh vào lưng Huyết Tích Dịch, Huyết Tích Dịch đáng thương lại bị phun mẫu. Cơ thể to lớn bị Lục Thiếu Du đánh ra, lực lượng khổng lồ đập trúng, đất đai nứt nẻ, đá vụn tan tác. Lục Thiếu Du hét to: "Tiểu Long, đừng giết nó!" Tiểu Long há to mồm định nuốt Huyết Tích Dịch, Lục Thiếu Du vội ngăn cản. Hắn đang muốn khống chế một con yêu thú Huyết Tích Dịch, đây là cơ hội rất tốt.